Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 481. C481. Lý Minh Trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng bí mật nào đó, Lý đại đương gia ngồi trên chủ vị, thỉnh thoảng đưa một điếu thuốc vào trong miệng, khói mù lượn lờ trước mặt hắn, khiến người ta không nhìn rõ ánh mắt hắn. Trưởng môn tám môn phái Hồ Nhất Phong, Lệnh Hồ Bác, Thượng Quan Phi ngồi ở hai bên. Trước mặt mỗi người bọn họ để một phần tài liệu, chính là hiệp ước các phái võ lâm lúc trước đề cử Lý Trạch Vũ trở thành võ lâm minh chủ đã ký. Lý Minh Chủ, ngài có ý gì đây? Thượng Quan Phi ngượng ngùng hỏi thăm. Hít, hà, Lý Trạch Vũ hít một hơi thuốc lá, thản nhiên nói. Lúc trước dưới sự sùng bái liên tục của các vị, bản thiếu gia không thể chối từ thịnh tình mà đảm nhiệm chức võ lâm minh chủ, cũng hứa sẽ quét sạch khối u ác tính vu giáo cho võ lâm chính đạo, trả cho võ lâm một thế giới tươi sáng. Hôm nay bản thiếu gia muốn nói cho các người, vu giáo đã hủy diệt. Lời hứa của bản thiếu gia đã thực hiện, vu giáo hủy diệt rồi. Nghe được tin tức này, trưởng môn các phái không khỏi mừng thầm. Lý Trạch Vũ lần nữa mở miệng, bây giờ mời chư vị xem kỹ phần cuối của hiệp ước. Nếu như bên B chưa thể thực hiện giao ước trên đây, bên A có quyền trưởng quản tông mong bên B. Nhìn thấy nội dung này, mọi người không khỏi nhíu mày. Đánh không được vu giáo các người, gây nội chiến các người là hạng nhất. Nói đến đây, giọng điệu Lý Trạch Vũ ngang ngược. Mẹ nhà hắn, các người cũng xứng tự xưng là danh môn chính phái. Trưởng môn cái phái tôi nhìn anh nhìn tôi, trong lúc nhất thời tức giận mà không dám nói gì. Dù sao bọn họ có thể đi ra ngoài không vẫn phải nhờ Lý Trạch Vũ. Bản thiếu gia rất công bằng, bây giờ bản thiếu gia cho các người hai lựa chọn. Lý Trạch Vũ dựng thẳng một ngón tay lên. Thứ nhất, thành thật nhường vị trí trưởng môn của các ngươi ra, chọn ra từ người bản thiếu gia đề cử để thay các ngựa. Cái gì? Xoạt xoạt xoạt, tám người cùng đứng dậy, nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ. Lý Minh Chủ, ngươi có ý gì? Hồ Nhất Phong trầm giọng chất vấn. Có ý gì? Ha ha, Lý Trạch Vũ cười lạnh, bỗng nhiên cao giọng nói. Các ông còn mặt mũi hỏi tôi vì sao? Ở ngay trên hiệp ước, dám hỏi các ông làm được cái nào? Dựa theo ước định, bản thiếu gia có thể toàn quyền trưởng quản tông môn các ông. Mọi người nhíu mày thật chặt, đầu đuôi gốc ngọn Lý Trạch Vũ nói đều không oan uổng bọn họ, mà trên hiệp ước cũng giấy trắng mực đen, có chữ ký bọn họ tự tay ký, vốn không có lý do phản bác. Cái đó, Lý Minh Chủ, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân, cũng đừng so đo. Nhiều với tôi như vậy, chúng tôi cam đoan sau này chỉ nghe lệnh ngài. Lệnh Hồ Bác ngượng ngùng nói. Ông im miệng. Lý Trạch Vũ chỉ vào mũi Lệnh Hồ Bác mắng, nơi này người không có tư cách nói nhất chính là ông, còn đồn ép ông đây tội ông cấu kết vu giáo trước. Lệnh Hồ Bác quả quyết im miệng, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất uất ức. Bởi vì sau đó ông ta đã hiểu ra cái gì gọi là cấu kết vu giáo, rõ ràng chính là cậu đào hố cho tôi. Cách chương.